Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, chương 529, chúng ta mới là sau cùng quán quân. Đô, một tiếng còi vang, ba trận đấu nửa chàng sau tranh tài đồng thời kéo cầu. Đây là sự thực vô cùng đúng giờ. Ba trận đấu chính là cùng một thời gian kéo cầu. Mà lượt này còn lại đồng thời kéo cầu nửa chàng sau tranh tài còn có một chút thời gian bên. Trên chênh lệch mới kéo cầu. Chỉ có cái này ba trận đấu là cùng một thời gian kéo cầu. Rất bình thường hiển nhiên. Cái này ba trận đấu là lần được coi trọng. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu không đến bao lâu. Dẫn bóng liền xuất hiện. Nhưng vẫn là cái này dẫn bóng đội bóng là để mọi người ra ngoài ý định. Dẫn bóng thế mà không phải Chelsea, cũng không phải Manchester City, càng không phải là Leeds United đội, mà là ai cũng không nghĩ tới Sheffield Wednesday đội. Dẫn bóng lại là Thor Campbell. Đúng vậy, dẫn bóng liền là ai cũng không nghĩ tới Thor Campbell. Thor Campbell còn là xuất hiện ở Sheffield Wednesday đội nửa chàng sau tranh tài trong danh sách. Di Martel còn là cho Thor Campbell một cái chứng minh cơ hội của mình. Mà Thor Campbell cũng không để cho Di Martel thất vọng. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu không đến bao lâu. Sheffield Wednesday đội thu được phạt góc cơ hội. Thor Campbell trong vùng cấm địa lực áp Chelsea đội trưởng John Terry. Một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Bóng đá bay vào Chelsea đội cầu môn. Một so với hai. Sheffield Wednesday đội lật về một phần. Mắt thấy cái này dẫn bóng. Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá không phải kinh hỉ, cũng là không hưng phấn, mà là có chút không hiểu thấu, có chút khó tin, đều ngây ngẩn cả người. Không phải nói, Sheffield Wednesday đội là muốn thả nước sao? Làm sao lại dẫn bóng đây? Cơ hồ tất cả fan hâm mộ bóng đá đều là lập tức quay đầu. Nhìn về phía nhìn trên đài VIP trong bao xương Kramer. Nhìn xem vị này đến tột cùng là dạng gì phản ứng. Răng rắc, vô số âm thanh tiếng thủy tinh bể truyền đến. Kramer hung hăng đem trong tay ly đế cao đánh tới hướng mặt đất, thân ảnh cũng là ánh vào rất nhiều người tầm mắt. Quả nhiên, Kramer là vô cùng sinh tức giận. Thậm chí còn có người nghe được Kramer khàn giọng kiệt lực gào thét. Nằm dựa vào, bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ lão tử nói lời cũng không tính là đếm sao? Kramer là nổi giận, như một đầu nổi giận hùng sư. Lực phá hoại 10 phần, mà hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều mộng bức. Đây là cái quỷ gì a? Đã nói xong nhường đâu? Làm sao vừa đến nửa chàng sau tranh tài liền triệt để lật lọng đây? Carlo Ancelotti lúc này chau mày. Tâm tình của hắn cũng là phi thường phức tạp. Lúc này, mình rốt cuộc là hy vọng đối phương nhường đâu? Vẫn là không hy vọng đối phương nhường đâu? Chính hắn đều là có chút làm không rõ ràng. Mancini lập tức điên cuồng gầm thét, hướng về phía sân bóng bên trong hô. Tiến công, tiến công, tiến công. Một bên khác, Mancini biết được tin tức này về sau là hai mắt trợn lên. Một mặt khó có thể tin, phảng phất nghe được cái gì đáng sợ sự tình. Chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Ta ai ra? Cái này Thor Campbell muốn làm gì? Tốt như vậy người người xấu đều ngươi làm. Chẳng lẽ ngươi mới thật sự là nhân vật chính sao? Ngươi nhà phần diễn có phải hay không có chút nhiều lắm a? Ngươi nhà làm sao lại không có tự biết hiển nhiên đâu? Mancini là có chút luống cuống. Là thật có chút bối rối. Chelsea đội cái này ném một cái cầu. Leeds United đội ưu thế càng lớn hơn. Chỉ toàn thắng cầu dẫn trước Chelsea đội hai cái. Lần này người ta Leeds United đội là càng thêm ung dung đánh phòng thủ phúc yên cơ. Manchester City đội hiện tại là không thể đủ đợi. Thật không thể đợi thêm nữa. Manchester City người là muốn tiến công. Mà vừa lúc này, một cái khác sân bãi truyền đến tin tức. Đó chính là Leighton Orient là 2 so với 1 giành trước Tottenham Hotspur đội. Tottenham Hotspur đội phải xong đời. Mancini trong lòng nóng lên. Thuộc về Mancini cơ hội tới. Manchester City đội nhất định phải tiến công. Muốn lấy được dẫn bóng. Mancini lập tức đi vào bên sân, điên cuồng hướng về phía sân bóng bên trong gào thét, nhắc nhở lấy Manchester City đội đám cầu thủ tranh thủ thời gian tiến công. Vây công lấy Leeds United đội, Manchester City đội đám cầu thủ cũng biết, lúc này bọn hắn nhất định phải không thèm đếm xỉa, muốn tiến công. Bằng một tiếng, một cái đá mạnh bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội vùng cấm địa. Leeds United đội trong cấm khu Adebayor cao cao nhảy lên, đánh đầu đưa đó, cùng lên đến Carlos Tevez trực tiếp một cước nghiêng người lăng không. Hung hăng quất hướng bóng đá gào thét mà ra, bay thẳng Leeds United đội cầu môn. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng kinh hãi. Nguy hiểm, bộp một tiếng, trung trứng bên cạnh bay ra ngoài. Đơn trưởng đem bóng đá nắm ra ranh giới cuối cùng. Xinh đẹp dập tắt lửa. Hôm nay Andrick thật là thần. Ai cũng đừng nghĩ công phá Leeds United đội cầu môn. Bởi vì có Andrick tại. Biện Ngọc Thanh cũng là kích động nói. Phạt góc. Manchester City đội thu được phạt góc cơ hội. Bằng một tiếng. Martin Petrov một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá mở ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay về phía sau điểm. Sau điểm Lescott cao cao nhảy lên, đánh đầu công cánh cửa. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là bị giật nảy mình. Bóng đá là bị Company đỉnh ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Manchester City đội tiếp tục phạt góc. Martin Petrov đổi được một bên khác, đem phạt góc lái đi ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay về phía vùng cấm địa trung lộ trước điểm. Adebayor cao cao nhảy lên. Liền muốn đánh đầu công cánh cửa, trung trứng vọt ra, trực tiếp tại Adebayor trên đỉnh đầu đem bóng đá đem hái xuống. Sau đó nhanh chóng tay ném bóng phát động phản kích, Cristiano Ronaldo liên tục sau khi đột phá, một cước nổ bắn ra, bóng đá là thoáng lệch ra, là kém chút đem Manchester City người nước tiểu dọa cho ra. Hiện tại tranh tài vô cùng kịch liệt. Leeds United đội là càng ngày càng nguy hiểm. Bọn hắn thiếu một người thế yếu là thời gian dần qua thể hiện ra ngoài. Rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Eddie Gray lập tức nói. Một cái khác sân bóng lại truyền tới tin tức. Leighton Orient 3 so với một dẫn trước Tottenham Hotspur. Tin tức này tựa như là một chi thuốc trợ tim cùng thuốc kích thích đâm vào Manchester City người. Thân thể, bọn hắn là thấy được vô hạn hy vọng. Bọn hắn là điên cuồng tiến công, đánh thẳng vào Leeds United đội cầu môn. Bọn hắn cần dẫn bóng, bọn hắn muốn công phá Leeds United đội cầu môn, bọn hắn cần phải thắng. UEFA Champions League tư cách đang ở trước mắt, Manchester City người là điên cuồng tiến công. Mancini ở đây bên cạnh cuống họng đều nhanh muốn hàm ếch. Chính là đốc thúc lấy Manchester City đội đám cầu thủ điên cuồng tiến công. Bằng một tiếng, Yaya Toure đột nhiên tại đại cấm khu tiến đầu tới một cước sút xa. Bóng đá gào thét mà ra, bay thẳng Leeds United đội cầu môn. Trung trứng chọn vị trí là có chút không tốt. Mắt thấy bóng đá sắp bay vào cầu môn thời điểm. Hậu vệ trung tâm David Luiz ngã xuống đất chen chân vào. Đem bóng đá chặn lại. Bóng đá thoáng biến tuyến. Bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. Manchester City đội lúc này đều nhanh muốn chửi mẹ. Vận khí này làm sao có thể như vậy kém cỏi đâu. Mà lúc này, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là tại hưng phấn la lên. Điên cuồng gầm thét, We are the champion. Chúng ta Leeds United đội mới là sau cùng quán quân. Chúng ta Leeds United đội mới là vương bài quán quân. We are the champion. Đúng vậy. Lúc này Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đã đợi không kịp. Bọn hắn là điên cuồng reo hò, cao gọi mình quán quân. Một cái khác sân bãi bên trên Chelsea đội là điên cuồng tiến công. Nhưng là vẫn như cũ là không có lấy được dẫn bóng. Nửa chàng sau tranh tài Thor Campbell cơ hồ trở thành Sheffield Wednesday đội trong trận bận rộn. Nhất người, tiến công phòng thủ đều có hắn âm thanh ảnh. Nửa chàng sau tranh tài hắn đã cản lại Chelsea đội chỉ ít hai lần tất dẫn bóng cơ hội. Cái này nha chính là Sheffield Wednesday đội thủ hộ thần. Nhìn trên đài VIP trong bao xương. Kramer nhìn chằm chằm Thor Campbell, hai mắt đều nhanh muốn phun lửa. Mau mau cút, trận đấu này kết thúc về sau. Lập tức để hắn cho ta xéo đi. Còn có những cái kia trợ trụ vi ngược ra hỏa đều cho ta xéo đi. Hết thảy xéo đi. Kramer tức giận phi thường gầm thét. Sắc mặt tái xanh. Bên sân, Carlo Ancelotti tâm đã nhanh muốn ngã vào đáy cốc. Tranh tài thời gian còn lại không nhiều lắm. Nếu như Chelsea đội lại không đi dẫn bóng, cái này mùa giải Chelsea đội liền thật xong đời. Tranh tài chỉ còn lại sau cùng chừng 10 phút đồng hồ. Hiện trường 3 trận điểm số theo thứ tự là Leeds United 1-0 dẫn trước Manchester City. Leighton Orient 3 so với 1 dẫn trước Tottenham Hotspur. Chelsea đội 2 so với 1 dẫn trước Sheffield Wednesday đội. Nếu như trận đấu này cứ như vậy kết thúc, Leeds United đội sẽ thu hoạch được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Rất bình thường, hiển nhiên đây là Chelsea người cùng Manchester City người không nguyện ý nhìn thấy. Chấm than, Chelsea người cùng Manchester City đội đều là tại điên cuồng tấn công. Là hung mãnh xung kích hướng về phía đối phương cầu môn. Cái này hai đội hiện tại cũng là đã điên mất rồi. Căn bản cũng không để ý phòng thủ. Đều là đang điên cuồng tiến công. Vây công lấy đối thủ cầu môn. Cơ hồ toàn đội đều áp bách qua nửa tràng. Hiện tại Leeds United đội cùng Sheffield Wednesday đội hai người đều là phi thường treo. Phảng phất cầu môn lập tức liền giữ không được đồng dạng. Ngay lúc này, Chelsea đội dẫn bóng. Chelsea đội tiền đạo Drogba tại vùng cấm địa tuyến bên trên vượt lên trước một cước rút bắn. Đem bóng đá rút tiến vào Sheffield Wednesday đội cầu môn. 3 so với 1, Chelsea đội chỉ lạc hậu Leeds United đội một cái chỉ toàn thắng cầu. Còn có cơ hội, Manchester City đội tiến công. Yaya Toure giữa trận nghiêng truyền đường biên. Martin Petrov chuẩn bị nhận banh. Ngay lúc này, Gareth Bale đột nhiên liền xông ra ngoài. Cao cao nhảy lên, tại Martin Petrov trước người. Đem bóng đá cho gãy xuống. Sau khi rơi xuống đất, Gareth Bale không có cho Martin Petrov cơ hội. Trực tiếp một cái đá mạnh nghiêng truyền xa. Đem bóng đá chuyển hướng bên phải đường. Bóng đá bay vọt hơn phân nửa cái sân, bóng bay thẳng hướng về phía bên phải đường trước chen vào. Cristiano Ronaldo, xinh đẹp phản kích cơ hội. Xinh đẹp chuyền xa cầu. Leeds United đội cơ hội. Cristiano Ronaldo đơn đao. Eddie Gray trực tiếp nhảy dựng lên. Xinh đẹp, Leeds United đội quán quân thời khắc liền muốn tới. Leeds United vạn tuế. Biện Ngọc Thanh cũng là gấp rút hô quát lên. Vô cùng kích động, Cristiano Ronaldo nhẹ nhõm nhận được bóng đá. Trước người là một mảng lớn lỗ hổng. Hắn cấp tốc đem bóng đá lội ra ngoài. Sau lưng Manchester City người căn bản cũng không có biện pháp đuổi theo. Cái gì là tuyệt vọng? Đây chính là tuyệt vọng. Tất cả Manchester City người đều đã tuyệt vọng. Nhìn xem Cristiano Ronaldo ngay ở phía trước điên cuồng chạy vội. Bọn hắn thật là không có biện pháp nào. Bên sân Mancini đều là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Xong đời. Manchester City người xong đời. Chelsea người cũng xong đời. Cristiano Ronaldo đơn đao đi gặp. Hiện trường Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá đều là đang điên cuồng cho Cristiano Ronaldo. Làm áp lực. Thế nhưng là Cristiano Ronaldo vô cùng bình tĩnh. Liền bình tĩnh như vậy xông về Manchester City đội cầu môn. Manchester City đội thủ môn Tai Given là nhịn không được. Hắn chỉ có đánh ra. Tai Given là phi thường thông minh, hắn là giả ý xuất kích. Dẫn dụ Cristiano Ronaldo lốp bóng. Mắt thấy Cristiano Ronaldo nhấc chân. Hắn liền cấp tốc lui lại. Chuẩn bị cầm xuống lần này lốp bóng. Nào biết được Cristiano Ronaldo cũng là động tác giả. Trực tiếp khẽ chụp, giết tiến vào Manchester City đội vùng cấm địa. Sau đó không cho Tai Given cơ hội phản kích. Trực tiếp một cước nổ bắn ra. Hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vào Manchester City đội cầu môn. Tai Given là một điểm phản ứng đều không có. Quán quân. Leeds United đội là quán quân. Chúng ta là sau cùng quán quân.